phiên ngoại Kiều Mộc gian dạy. Này tao quản sự nhận biết nàng mới gọi kỳ quái. Nói rõ người này đi, chí ít tại cung đình yến hội loại hình địa phương, gặp qua nàng một hai lần, cho nên nói, vị này hẳn là quý tộc hoặc là thế gia hạ nhân đi. Ngươi là ai? Kiều Mộc nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt tràn ngập đe dọa ý tào quản sự run rẩy, lời nói đều nói không đầy đủ. Hắn hiện tại nào dám lô mạng ai nhà mình tiểu lâu thế mà bày ra này một đôi sắt tình, này muốn để hắn làm sao chịu nổi hắn gia chủ người nếu như biết, sự tình thế mà lại làm thành dạng này, khẳng định sẽ quất chết hắn trách thì trách này mập trắng trưởng quầy không sẽ làm chuyện, êm đẹp, làm sao lại đem hai người này cho đưa tới Mặc Liên mặt mày lạnh lẽo. Ánh mắt có chút một nghiêng. Lập tức liền có người tiến lên đem vị kia tào quản sự lôi đi qua, cha hỏi ngươi liền trả lời nói ngươi rốt cuộc là ai. Tào quản sự dọa đến toàn thân phát run, bị ám vệ giật mình, lập tức liền chiêu, tại hạ là Kiến Bình Vương phủ. Hắn đập nói lắp ba một câu đều nói không ăn khớp, xây, Kiến Bình Vương thế tử bên người tiểu chủ chuyện. Gặp qua bệ hạ, gặp qua hoàng hậu nương nương. Kiến Bình Vương thế tử mặc côn mặt đơ nương nương khuôn mặt nhỏ. Nhất thời liền có chút khó coi. Tốt ngươi cái Kiến Bình, yên tĩnh một hồi, lại bắt đầu tìm đường chết. Tiểu nương nương tức giận nói, lại dám đi tiểu lâu của ta nháo sự, thật sự là an hùng tâm báo tử đảm. Ngươi tạo quản sự cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Thật sự là quá đặc biệt nương không may. Gần nhất phát hiện này ngũ thải lầu mỗi ngày lô vốn không kiếm được tiền, vốn là đến đây thay thế thế tử thị sát một phen. Không nghĩ tới thế mà có thế bày ra như thế cái đại sự. Tào quản sự hiện tại ngay cả khóc tâm đều có. Hắn thực sự mười phần sợ hãi. Hoàng hậu nương nương chỗ đáng sợ, toàn bộ kinh đô thượng hạ, không ai không biết không người không hay. Đi qua liên tiếp cung tiệc rượu đánh mặt sự kiện về sau, thượng hạ triều thần, chỉ cần đầu góc không rút, không một người tiến đến trêu chọc vị này nương nương. Nha Minh thế tử, mỗi lần thấy vị này đại tẩu, cũng đều là đóng vai chim cút thế tử phải là biết. Hôm nay chuyện này, đêm này đáng sợ sát tinh cho đưa tới, khẳng định sẽ đem chính mình vào chỗ chết đánh. Ô ô ô, tào quản sự bôi nước mắt, nằm sấp dưới đất, hung hăng khóc dòng nói, nương nương minh dám. Nương nương minh dám à, ta, chúng ta thế tử, không có đi nương nương tiểu lâu nháo sự. Đem người dẫn tới kiểu kiểu thở phì phò vung lên tay nhỏ. Ám vệ nhóm liền đè ép kia liên tiếp dù côn lưu manh đi lên phía trước. Đem người hướng trên mặt đất phủ phủ phủ phủ quăng ra. Lập tức tiếng kêu rên khắp nơi trên đất truyền đến. Những người này bị quăng trên mặt đất lẩm bẩm không ngừng. Có người miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ. Các ngươi làm sao dám làm như vậy, biết chúng ta Đông gia là ai chăng? Còn có chút người nhìn thấy cái kia béo Đông gia, lộn nhào bò lên, ôm người ta chân liền kêu lên. Đông gia ngươi muốn cho ta nhóm làm chủ A lầu đối diện bên trong những oanh oanh yến yến kia. Lại dám đem bọn hắn bắt đến ngũ thải lầu đến rằng coi bọn họ là uống lộn thuốc sao? Biết này ngũ thải lầu là ai mở không? Đây chính là Kiến Bình Vương gia sản nghiệp. Hoàng thất dòng họ cũng dám trêu chọc sao? Đám kia bọn côn đồ bị người đặt ở trên mặt đất luôn miệng chu lên. Đông gia cứu chúng ta à, Đông gia cứu chúng ta. Kiều Mục nhìn xem bọn họ cười lạnh một tiếng, đi mời Kiến Bình Vương thế tử tới một chuyến. Mọi người tại đây, không hiểu thân thể có chút lắc một cái. Không tạo vì cái gì. Liền cảm giác có loại dự cảm xấu. Rất nhanh, Kiến Bình Vương thế tử bị hai tên ám vệ dùng nâng, thỉnh đi qua. Con hàng này có thể là vừa tỉnh ngủ bộ dạng, một bộ mắt buồn ngủ thái độ. Đột nhiên bị người tới cái này ngũ thải lầu, đem người hướng thái tử phi trước mặt một đưa. Kiến Bình Vương thế tử cả người đều tinh thần không ít. Chỉ gặp hắn phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất, thấy kiều kiều trước mặt, không quan tâm trước gào mở, đại tẩu. Đại tẩu A rất lâu không thấy đại tẩu ngài mặt nhí, hôm nay làm sao lại đến tiểu đệ tiểu lâu ngồi một chút, đều do tiểu đệ tin tức bế tắc A không biết đại ca đại tẩu tới. Hắn hùng hùng hổ hổ quay đầu đạp tào quản sự một cước, thằng danh con thế nào làm việc đại ca đại tẩu tới, như thế nào cũng không biết cho ta biết đại tẩu A con hàng này cùng hí tinh phụ thể, chở mình một cái lăn đến tiểu một chân bên cạnh, hát làm đều tốt kêu lên, tiểu đệ phải là trước kêu biết đại tẩu muốn tới ta này nhỏ phá tiểu lâu thị sát. Kia tuyệt đối được một đường đi theo ngài a ha ha. Kiều Kiều đại nhân gặp hắn nói nhiều lời như vậy. Nàng thái độ mười phần bình thản ném cho hắn hai chữ. Đám người nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Mặc Liên đều có chút không đành lòng nhìn thẳng này Kiến Bình Vương thế tử hùng dạng. Đây là hắn người nhà họ Mặc sao? Mặc ra làm sao lại ra như thế cái thiếu thông minh đồ vật đại tẩu. Mạc Côn mở to một đôi mắt chó, xông nàng nháy xuống. Đại tẩu ngài như thế nào đột nhiên đến thăm ta Ngũ Thải Lầu, có phải là món ăn ăn không thoải mái, ngài có ý kiến gì cứ việc nói coi như trong nhà mình ha. Tiêu Mục mặt không thay đổi túi đầu nhìn hắn một chút. Nói thật ra hỏa này chân chó cơ hồ gọi người không đành lòng nhìn thẳng. Nếu như không phải xem ở phu quân trên mặt mũi, nàng hận không thể tắt qua một cái, đem hắn trên mặt kia xóa ngốc hề hề nụ cười cho trực tiếp xóa đi. Nhìn xem thật sự là quá sầu, người này đứa nhỏ ngốc sao có thể ngốc thành bộ dạng này đâu, bình thường nhìn xem cũng là rất bình thường một người, như thế nào luôn cảm thấy đến trước mặt mình, liền biến đần độn đây, biết ta hôm nay vì sao lại tới sao? Kiều Mộc liếc hắn một cái, lạnh giọng hỏi. Kiến Bình Vương Thế Tử tranh thủ thời gian lắc đầu, đại tẩu, ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Đối mặt tiểu lâu kia, Kiều Mộc chỉ phương kia, biết là ai mở sao? Kiến Bình Vương Thế Tử lại lắc đầu. Lập tức ánh mắt bỗng dưng sáng lên, vội vàng chân chó nói, đại tẩu, tiểu lâu này có phải hay không là ngươi mở? Kiểu kiểu đại nhân gật đầu một cái, chính là ta mở, nhưng vừa rồi, nhà các ngươi béo trưởng quầy, phái một đống người, đi tiểu lâu của ta đánh đập. Còn nói là phía sau có ngươi bảo bọc làm gì đều được. Mập trắng trưởng quầy đầy đầu mồ hôi lạnh đều xuống. Một bên tào quản sự cũng là dọa cho phát sợ, vội vàng dùng ống tay áo bôi mồ hôi. Run rẩy ghé vào kia thở mạnh cũng không dám một tiếng. Kiến Bình Vương Thế Tử mặt đều đen, cái gì bọn họ dám lớn mật như thế, đám này không muốn mặt cẩu vật lại dám đi đại tẩu tiểu lâu của ngươi đập phá quán nháo sự, quả thực lẽ nào lại như vậy a? Đại tẩu ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngài một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh dặn dò. Kiến Bình Vương Thế Tử nghĩa phẫn điền ương nói, những thứ này không muốn mặt cẩu vật, lại dám giả truyền mệnh lệnh của ta, tại vui vẻ lâu dài đường cái làm sàng làm bậy. Đại tẩu ngài đại khái có thể yên tâm, tiểu đệ minh bạch nên làm như thế nào. Nói xong, Kiến Bình Vương Thế Tử đối xử lạnh nhạt nhìn về phía kia mập trắng trưởng quầy, tức giận nói, tốt ngươi chó đồ vật, ta đem Ngũ Thải Lầu giao cho ngươi quản lý, còn để ngươi lên làm này nửa cái đông ra, ngươi chính là như thế hồi báo ta sao? Ngươi ngày bình thường chính là như vậy làm mưa làm gió, cầm lông gà làm lệnh tiễn, ngươi có biết hay không? Này Long Diễm Thành là ai? Thiên hạ kia là đại ca cùng tẩu tử thiên hạ, ngươi lại dám làm như vậy chết, kia thật là ai cũng cứu không được. Ngươi, mập trắng trưởng quầy đã sớm dọa đến hồn phi phách tán. Nghe vậy vội vàng ghé vào chỗ ơ y hung hăng cầu xin tha thứ, khóc trời đập đất nói, bệ hạ nương nương, tiểu nhân biết sai. Tiểu nhân ngàn vạn lần không nên động một ít ý đồ xấu a, tiểu nhân không nên ghen ghét xuân ý đờ ơ y lầu sinh ý tốt, liền xử xuất những cái kia hạ lưu thủ đoạn. Còn xin nương nương đại nhân có số lớn bỏ qua cho tiểu nhân lần này đi. Không đợi Kiều Kiều lên tiếng, Kiến Bình Vương Thế Tử liền nhảy dựng lên, một bàn tay đập vào trên mặt của hắn. Ngươi này không biết xấu hổ đồ vật, ngươi đều làm ra loại này không muốn mặt sự tình, ngươi còn mưu toan muốn để nương nương bỏ qua ngươi, ta cho ngươi biết. Hôm nay chuyện này, thiện không được coi như nương nương rộng lượng chịu bỏ qua ngươi, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tử ngươi chết chắc, biết sao làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy, quả thực đem bản thế tử mặt đều ném sạch. Mập trắng nam nhân khổ bức bức kêu lên, thế tử tha mạng à, thế tử tha mạng. Tiểu nhân cũng không dám nữa. Thế tử ngài liền bỏ qua cho tiểu nhân một cái mạng chó đi. Kiến Bình Vương Thế Tử hư lạnh một tiếng, đột nhiên từ một bên thị vệ trong tay. Đột nhiên đoạt lấy một thanh kiếm. Con hàng này liền cùng hí tinh đồng dạng, trong miệng hét lớn một tiếng nhận lấy cái chết, thanh kiếm trận đến mập trắng cổ của nam nhân bên trên. Mập trắng nam nhân dọa đến đặt ngông ngã ngồi trên mặt đất, hai cái đùi rung động không thôi, run rẩy kêu lên, thế tử, đừng có giết ta thế tử. Tiêu Mộ không nói nhìn bọn họ một chút, ánh mắt thoáng nhìn, liền có ám vệ hiểu ý tiến lên mấy bước, đem Kiến Bình Vương Thế Tử cầm kiếm tay cho tách rời ra. Ngươi làm gì nha? Kiểu kiểu đại nhân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Đại tẩu, tiểu đệ hiện tại liền xử trí hắn. Không tới kia trình độ đâu. Kiều Mục bĩu môi trừng mắt liếc hắn một cái. Giao Hân khẳng định là muốn dạy dỗ một bận, nhưng cũng không cần xảy ra án mạng, người này cũng chính là tham tiền một điểm. Nhưng cũng tội không đáng chết. Mạc Côn. Kiều Kiều kêu một tiếng tên của hắn. Kiến Bình Vương Thế Tử giật nảy mình, lộn nhào bổ nhào vào bên người nàng. Gà con mổ thóc dường như cuồng gật đầu, đại tẩu ngươi nói, chỉ cần đại tẩu dạy bảo, tiểu đệ không có không nghe mọi người thấy hình dạng của hắn, liền không nén được giận. Gia hỏa này đối bọn họ kiểu, cu nở dê quá chân chó đi. Cái bộ dáng này rõ ràng chính là, bị Kiều Kiều sửa chữa quá mấy lần về sau, hoàn toàn vui lòng phục tùng, không hư nở Zeno ý nửa điểm phản kháng suy nghĩ cậu dạng. Thứ nay về sau, ngươi không thể lại phân công người này làm trưởng quầy. Kiến Bình Vương Thế Tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, liên tục gật đầu nói, kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Gặp qua quỷ chẳng lẽ còn không sợ tối sao? Loại người này ta nơi nào còn dám dùng? Đại tẩu yên tâm, tiểu đệ về sau dùng người lúc trước nhất định sẽ thật tốt khảo cứu bọn họ đức hạnh phẩm tính, tuyệt đối sẽ không để loại sự tình này lại phát sinh. Tiêu Mộ cừ một tiếng, nhìn xem hắn lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt. Làm sự tình lúc trước đích thật là phải thi cho thật giỏi xem xét, không thể tổng làm một cái vung tay trường quài. Ngươi biết không, con hàng này bày ra đại tẩu uy nghiêm, còn rất giống chuyện như vậy. Nàng phu quân lại nhịn không được ở bên liên tục run rẩy khoe miệng. Thầm nghĩ trong lòng, nàng dâu kỳ thật chính mình là cái suốt ngày chuyện đều mặc kệ vung tay trưởng quầy a, bất quá loại này bóc nàng dâu ngắn lời nói, Mạc Liên khẳng định là sẽ không nói. Nàng dâu nói cái gì, hắn khẳng định là hai tay hai chân đồng ý. Đã tức phụ nhi hiện tại muốn giáo huấn đệ đệ, vậy hắn tất nhiên sẽ lửa cháy thêm dầu. Nàng dâu đánh đơn cật lực lời nói, hắn có thể cùng tức phụ nhi cùng tiến lên, sau đó lại đem này đệ đệ sách đi qua, hung hăng giáo huấn một lần. Gần nhất như thế nào lão không thấy được phụ thân ngươi nha? Bận bịu cái gì đâu? Tiểu mặt than nhịn không được hỏi một câu. Kiến Bình Vương Thế Tử lập tức trong lòng bồn chồn, âm thầm suy nghĩ, có phải là lão phụ gần nhất lại có chỗ nào đắc tội vị này quyền thế ngập trời hoàng hậu nương nương? Kiến Bình Vương Thế Tử chùi chùi trên đầu xuất hiện mồ hôi lạnh, tội nghiệp mà hỏi thăm, đại tẩu, có phải là cha ta kia bút số dư còn không có trả cho ngươi nha? Mặc Liên nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Nhìn xem đệ đệ này tấm không hăng hái bộ dáng, Mạc Liên thật hận không thể xông đi lên, hai chân đem hắn đạp đến trên mặt đất. Đại tẩu ngươi yên tâm, kia là lúc trước Thái Thượng Hoàng xuống chỉ. Đại tẩu ngài phụng chỉ đòi nợ, chúng ta Kiến Bình Vương phủ đập nồi bán sắt cũng đều sẽ còn chính là thời gian khả năng hơi dài ra điểm. Tiêu Mục trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong lòng lại gợn sóng cuồn cuộn, thét dài ba tiếng. Này Mạc Côn có phải bị bệnh hay không a? Này cũng nhiều ít năm chuyện lúc trước, nàng nhìn qua là loại kia canh cánh trong lòng, tính toán chi ly người sao? Chuyện này không phải đã sớm bỏ qua đi sao? Hắn bây giờ nhắc lại là có ý gì? Tiểu mặt than lạnh như băng hỏi, chẳng lẽ phụ thân ngươi trận này vội vàng, chính là đi chủ khoản đám người không cấm tiệt đổ? Trong lòng tự nhủ tiểu gia hỏa này cu nở dê quá làm cho người một lời khó nói hết. Đúng, đúng. Mạc Côn đỉnh lấy đờ ơ ý đầu mồ hôi, nơm nớp lo sợ đáp lời. Tiểu Mục xem hắn kinh hoàng bộ dạng, nghĩ nghĩ nói, coi như vậy đi, hôm nay không cùng ngươi kéo lao Kiến Bình Vương sự tình, ngươi đem chuyện này xử lý tốt, ngươi liền có thể trở về. Kiến Bình Vương Thế Tử không nghĩ tới sự tình dễ dàng như vậy giải quyết, tẩu tử đây là đổi tính thế mà không tìm người đem hắn đánh một trận? Con hàng này vụng trộm dương mắt nhìn một chút nhà mình tẩu tử. Không tạo vì sao, bây giờ nhìn tẩu tử thật sự là... Càng ngày càng cảm thấy nàng mặt mũi hiền lành. Đứng lên, tóm lại ngươi về sau đáng tin hơn một điểm, không nên khắp nơi khi nam phách nữ, ức hiếp lương dân, muốn để ta biết, ngươi làm chuyện khác người gì cẩn thận một chút. Mặc Côn hung hăng gật đầu, đúng, đúng, đại tẩu ngươi yên tâm đi, ta mấy năm nay cũng sớm đã cải tà quy chính, sớm không làm kia khi nam phách nữ sự tình. Mặc Côn nhếch môi cười một cái, yên tâm đại tẩu, ta lập chí làm một người tốt, nhất định hướng ngài cùng đại ca học tập. Tiểu mặt than mặt không hề cảm xúc nhẹ gật đầu, lạnh lạnh nhìn lướt qua trước mặt Du Côn lưu manh. Mặc Côn mồ hôi lạnh lại xuống, vội vàng nói, đại tẩu những người này liền đều giao cho ta đi, ta nhất định sẽ thật tốt giáo dục một chút bọn họ, dẫn đánh đạo đến bọn họ hướng thiện. Tiểu mặt than hoàn toàn không biết Mặc Côn quyết định trong lòng, nhàn nhạt từ một tiếng. Loại chuyện vặt vãnh này nàng xác thực không muốn quan ở, Mặc Côn có thế chủ động tiếp nhận, kia là không thể tốt hơn. Qua mấy ngày, ta cùng ngươi đại ca muốn đi Tư Không Tinh một hồi. Ngươi, còn có ngươi mấy cái kia đường huynh đệ, đều cho ta thật tốt làm người biết sao? Ngày thường phải nhiều hơn ước thúc chính mình, không cần đi sai bước nhầm, càng không cần làm sàng làm bậy. Vạn sự đều muốn nghe lão vương ra lời nói, minh bạch không? Đám người nhịn không được bật cười. Chỉ thấy buổi chiều dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tiểu mặt than ngồi tại trường trên ghế bành, mặt không thay đổi dạy Mặc Côn như thế nào làm người.